Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đời tuổi trẻ, chỉ còn lại có Triệu Chỉ Nhược cùng Mộ Dung Khuynh Thành. Nói thật, những người này ngoại trừ Mộ Dung Khuynh Thành bên ngoài, cũng đều sinh lòng nghi hoặc, bọn hắn không biết tình huống bên kia thế nào. Bất quá cái lúc này, xa xa đột nhiên có một đạo tiếng xé gió truyền đến. Sau đó, một đạo thiểm điện hướng phía yến hội đáp xuống, nhìn thấy một màn này, những trưởng lão kia đều ngẩng đầu lên, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có chuyện phát sinh, là tới thông báo hay sao? Bất quá sau một khắc, bọn hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện, đạo nhân ảnh này cũng không phải bọn hắn Triệu gia võ giả hộ vệ, mà là Lâm Hiên, như thế nào cái tình huống, đối phương tại sao trở về, chẳng lẽ lại là vì sợ hãi, cho nên trực tiếp trở lại rồi? Hay vẫn là không dám ra đầu? Những trưởng lão này trong nội tâm nghĩ như vậy đến, Triệu Chỉ Nhược trong nội tâm cũng có cùng loại nghĩ cách. Cho nên nàng nhíu mày, tại nàng xem ra, đối phương thật sự có chút trang quá mức rồi, không dám ra mặt cũng không dám ra mặt, làm gì trước khi trang khang làm việc, nửa đường lại trở lại đâu. Thậm chí nghĩ tìm một cơ hội, hào hào khuyên nhủ Mộ Dung Khuynh Thành, có đáng giá hay không phải cùng người như vậy kết giao. Nhưng mà nàng còn chưa mở khẩu, phía sau lần nữa có không mấy đạo thân ảnh rất nhanh đáp xuống. Lúc này đây là bọn hắn Triệu gia trưởng lão cùng đệ tử trẻ tuổi. Như thế nào đều trở về? Xích Nguyệt gia tộc người đâu? Đã đi rồi sao? Những người này nghi hoặc vạn phần, không ít trưởng lão càng là cười đắc ý đạo, cái gì Xích Nguyệt gia tộc, tại ta Triệu gia trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, đoán chừng là bị ta Triệu gia thực lực hù đến rồi. Cho nên ngoan ngoãn đi trở về a. Những người này dương dương đắc ý, vừa trở về những trưởng lão kia, nhưng lại quái dị nhìn qua cái này nói chuyện những người này. Vẻ mặt im lặng, chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái gì biểu lộ? Xảy ra chuyện gì? Những người này cũng không cười rồi, bởi vì bọn họ phát hiện, những trở lại này mặt người sắc mặt ngưng trọng, thậm chí những người tuổi trẻ kia càng là sắc mặt tái nhợt. Phảng phất nhận lấy kinh hãi, chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão hỏi, Xích Nguyệt gia tộc những người đâu kia? Chẳng lẽ lại các ngươi giao thủ? Lâm Hiên ngồi trở lại vị trí, không nói gì, mà những Triệu gia kia người trẻ tuổi, thì là hồi tưởng lại cái gì? Thân thể khẽ run rẩy, cũng không dám nói lời nào. Mấy cái Triệu gia trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói ra, Xích Nguyệt gia tộc người, bị giết, ai cho các ngươi động tay? Đại trưởng lão heo nổi lên lông mày, tuy nhiên bọn hắn không úy kỵ Xích Nguyệt gia tộc, thế nhưng mà đối phương nói như thế nào cũng là Thiên Sơn vực đại gia tộc. Thực lực không thể khinh thường, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng sẽ không cùng như vậy gia tộc trở thành tử địch. Nhưng là bây giờ, Xích Nguyệt gia tộc người lại bị bọn hắn giết đi, đây tuyệt đối sẽ khiến song phương gia tộc khai chiến nha. Đại trưởng lão, cũng không phải chúng ta động tay, mấy cái Triệu gia trưởng lão cũng là lắc đầu, bọn hắn tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại, làm sao có thể đối với Xích Nguyệt gia tộc người hạ sát thủ. Không phải các ngươi động tay, vậy là ai? Đại trưởng lão mày nhíu lại chặt hơn, trừ bọn họ gia trưởng lão, có thể có loại thực lực này? Bất quá sau một khắc, hắn lại sững sờ, vô ý thức nhìn phía Lâm Hiên, chẳng lẽ lại là tiểu tử này? Bọn hắn trong nội tâm bay lên một cái ý nghĩ, bất quá bọn hắn không thể tin được, nhưng là, đương bọn hắn chứng kiến những trở lại này đang xem cuộc chiến người, vẻ mặt hoảng sợ biểu lộ, bọn hắn trong lòng kinh hoàng, chẳng lẽ lại, thật là tiểu tử này, không nên trách bọn hắn rồi, xác thực là ta động tay, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta nhảy đát, ta tự thuận tay đưa bọn chúng cho làm thịt, yên tâm, Xích Nguyệt gia tộc người muốn trách tội, trực tiếp để cho bọn họ tới tìm ta, sẽ không cho các ngươi Triệu gia thêm phiền toái. Cái gì, thật là hắn? Những không có này đi trưởng lão kinh hô vạn phần, nguyên một đám không thể tin được, Triệu gia gia chủ cũng là nhíu mày. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Offline mừng sinh nhật tại chương 2259, tứ đại gia tộc, Triệu gia gia chủ mở miệng, mấy cái trưởng lão vội vàng đem trước khi chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương những người này nghe được, Lâm Hiên một kiếm miểu sát hai cái đại năng, ba cái lục tinh vương giả thời điểm, tất cả đều ngây người, đương, bọn hắn chén rượu trong tay toàn bộ rơi trên mặt đất. Thương thiên, bọn hắn không phải đang nằm mơ à? Đối phương làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Những trưởng lão này căn bản không thể tin được. Triệu Chỉ Nhược cũng là đôi mắt đẹp khiếp sợ, khóe miệng có chút run rẩy, nàng biết rõ, lúc này đây nàng xem nhìn lầm rồi, trước mắt người thanh niên này, tuy nhiên nàng không biết, nhưng là tử tuyệt đối là thánh tử cấp bậc, nghĩ tới đây, nàng cười khổ một tiếng, vốn là nàng còn nhẹ xem đối phương, không nghĩ tới, nàng quá vô tri rồi, tất cả mọi người khiếp sợ, chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành, mang trên mặt dáng tươi cười, vì vậy kết quả, nàng đã sớm đoán được, Lâm Hiên cũng là cười tủm tỉm bưng chén rượu lên, hắn cười nói, rượu này hay vẫn là nóng. Vừa vặn đón lấy uống, Lâm Hiên bên này phẩm lấy rượu ngon, bất quá những người khác cũng không có cái này tâm tình. hiện tại bọn hắn ăn cái gì đó đều không có hương vị. Bởi vì lúc trước tin tức, thật sự là quá chấn kinh rồi, phảng phất lôi điện bình thường, đưa bọn chúng cho bổ choáng luôn. Mặt khác một bên, Xích Nguyệt gia tộc, toàn bộ Xích Nguyệt gia tộc rất nhanh hành động, bọn hắn thỉnh đến rồi bác sĩ giỏi nhất, đan sư, đến cho Xích Nguyệt Kha chữa thương. Tuy nhiên bảo trụ Xích Nguyệt Kha tánh mạng, nhưng là bị phế tu vi, trong khoảng thời gian ngắn căn bản khôi phục không đến. Hơn nữa, càng quan trọng hơn chính là, đối phương mệnh căn tử, vậy mà cũng không cách nào chữa trị. Tin tức này, lại để cho Xích Nguyệt gia chủ, sắc mặt âm trầm vô cùng, tu vi bị phế, mệnh căn tử bị hủy, có thể nói Xích Nguyệt Kha cả đời này thì xong rồi. Mặc dù không có bị giết, nhưng là đã do chết, còn muốn khó chịu, Xích Nguyệt Kha biết được kết quả này, tự nhiên cũng không thể tiếp nhận, hắn điên cuồng kêu thảm thiết, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi, các ngươi muốn giết hắn, báo thù cho ta, yên tâm đi Kha Nhi, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Một người trung niên nữ tử nắm Xích Nguyệt Kha tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ đem tiểu tử kia bắt trở lại, rút gân bới ra cốt, lại để cho hắn nếm đã bị so ngươi thống khổ gấp 10 lần hình pháp. Còn có cái kia nữ, ta cũng biết đã nắm đến, làm cho nàng cả đời phục thị ngươi, yên tâm, phàm là đắc tội qua ngươi, ta cũng sẽ không lại để cho bọn hắn có kết cục tốt. Trung niên nữ tử sắc mặt vô cùng dữ tợn, Xích Nguyệt gia chủ cũng là thần sắc lạnh như băng, hắn lạnh giọng nói ra, như thế nào, ta phái đi ra người vẫn chưa về sao? Chảo một tên tiểu tử, còn cần như vậy tốn sức, hay vẫn là nói, Triệu gia không chịu thả người, lão gia, việc lớn không tốt. Đúng lúc này, xa xa truyền đến tin tức, một cái võ giả vội vàng hấp tấp chạy tới, sắc mặt phi thường tái nhợt, chuyện gì xảy ra? Xích Nguyệt gia tộc lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ lại bắt được tiểu tử kia? Không phải, thủ hạ run rẩy nói ra, người của chúng ta, bị giết, nghe nói như thế, trong phòng sở hữu võ giả toàn bộ ngây ngẩn cả người. Nói đùa gì vậy, đây chính là hai cái đại năng, bốn cái lục tinh vương giả nha, làm sao có thể bị giết? Xích Nguyệt gia chủ càng là sắc mặt âm trầm, hắn cắn răng nói ra, chết tiệt, chẳng lẽ lại là Triệu gia động thủ? Tại hắn xem ra, có thể giải quyết những cường giả này, cũng chỉ có Triệu gia rồi, chúng ta không biết, nhưng là căn cứ Triệu gia theo như lời, tiểu tử kia chính mình động tay, bọn hắn Triệu gia căn bản không có tham dự, tiểu tử kia động tay, nói đùa gì vậy, thực khi chúng ta là ngu ngốc ư? Xích Nguyệt gia chủ hư lạnh, trong phòng những người khác, cũng là vẻ mặt không tin, tiểu tử kia thoạt nhìn chính là một cái hơn 20 tuổi người. Có thể mạnh cỡ bao nhiêu, coi như là lục tinh vương giả đi a, thế nhưng mà nhưng hắn là phái ra hai cái đại năng. Tiểu tử kia làm sao có thể chống lại ở, nhất định là Triệu gia động tay, chết tiệt, thật sự là khinh người quá đáng. Lão gia, chúng ta làm sao bây giờ? Người bên cạnh hỏi, xem ra, Triệu gia là quyết tâm muốn giữ gìn đối phương nha, giữ gìn thì như thế nào? Đường ta Xích Nguyệt gia tộc là dễ khi dễ phải không? Ta cũng không tin, Triệu gia thật sự dám theo chúng ta khai chiến. Cái kia cái trung niên nữ tử nghiến răng nghiến lợi nói đến. Nàng là Xích Nguyệt Kha mẫu thân, cũng là Xích Nguyệt gia chủ thê tử, giờ phút này nàng biết được nhiệm vụ thất bại, khí mặt mũi tràn đầy điên cuồng, Xích Nguyệt gia chủ cũng là sắc mặt âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng dám bao che hung thủ, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, như vậy, phái càng nhiều nữa người tiến về, đồng thời, liên hợp hắn gia tộc của hắn, cùng nhau đi tới, tự nói chúng ta Xích Nguyệt gia tộc bị muốn lấy cái thuyết pháp. Ta cũng không tin hắn Triệu gia, dám đối với những thứ khác đại gia tộc đồng dạng động thủ. Là ta cái này đi chuẩn bị, thủ hạ những trưởng lão kia, cũng là nhau nhau hành động, lúc này đây, bọn hắn Xích Nguyệt gia tộc thật sự nổi giận, cho nên, bọn hắn lần nữa phái ra cường đại đội ngũ, lúc này đây, bọn hắn phái ba cái tinh anh đại năng, năm cái đại năng, cùng với mười mấy cái lục tinh vương giả, còn có những thứ khác vương giả, tổng cộng có được hơn 100 người, hạo hạo đáng đáng xuất phát, cái này đội hình, tuyệt đối thập phần đáng sợ, không chỉ như thế, bọn hắn còn liên hệ rồi Thiên Sơn vực mặt khác mấy cái đại gia tộc. Đều là bình thường cùng bọn họ Xích Nguyệt gia tộc giao hảo. Mặt khác, tam đại gia tộc, cũng phái đi một tí người tiến về, tứ đại gia tộc hạo hạo đáng đáng, cùng một chỗ tiến về Thiên Tinh Thành, đường bọn hắn đến thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới mới vừa sáng, ánh mặt trời bay lên, nội thành người cũng là thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Bất quá cái lúc này, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, ngay sau đó một cuồng phong gào thét, một cỗ đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn đập vụn khắp thành trì. Nội thành những võ giả kia, ngẩng đầu nhìn về phía trên, sau đó hét lên một tiếng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có người muốn công thành sao, là yêu thú, hay vẫn là mặt khác, bọn hắn hoảng sợ vạn phần, bởi vì bọn họ phát hiện, hướng trên đỉnh đầu cái kia cũng không phải mây đen, mà là rậm rạp chằng chịt bóng dáng, từng cái phát ra lạnh như băng đáng sợ khí tức, phảng phất muốn đánh vỡ một phiến thiên địa, không phải yêu thú, là người, vô số cường giả, không ít người kinh hô, càng nhiều nữa người khiếp sợ, chết tiệt. Chẳng lẽ lại muốn đánh ta Thiên Tinh Thành, đừng làm rộn, đây chính là Cửu Lê Hoàng Triều, trong thiên hạ hẳn là vương thổ, ai dám công thành a? Chết tiệt, đây rốt cuộc là ai? Bọn hắn muốn làm gì? Tất cả mọi người điên rồi, càng ngày càng nhiều hy vọng của mọi người hướng lên bầu trời. Nghị luận nhau nhau, thậm chí phủ thành chủ người, cũng kinh động đến, vô số hộ vệ kết trận, như lâm đại địch, hắn rất nhanh hành động, đao trong tay kiếm, cử hướng lên bầu trời, càng là có thêm một người mặc chiến giáp trung niên nhân. Lạnh giọng quát, đứng lại, các ngươi là ai? Trên bầu trời, vô số bóng người lập lòe, cũng không có hạ thấp, lại để cho nội thành võ giả cùng những hộ vệ kia đều thở dài một hơi. Bất quá cái lúc này, một đạo lạnh như băng bóng người đứng dậy, đây là một tái lão giả, thân mặc hắc y, toàn thân tách ra đen nhánh hào quang, hắn nhìn qua phía dưới, ánh mắt xuyên thủng hư không, lạnh giọng nói ra, chúng ta là Xích Nguyệt gia tộc người, lần này, chúng ta liên hợp tam đại gia tộc, đến đây hướng Triệu gia lấy một cách nói, Triệu gia, lấy thuyết pháp, cái gì thuyết pháp, tất cả mọi người nghi hoặc vạn phần, Xích Nguyệt gia tộc lúc nào cùng Triệu gia đối nghịch, offline mừng sinh nhật tại, chương 2260, một người, đối kháng thiên quân vạn mã. Xích Nguyệt gia tộc lúc nào cùng Triệu gia đối nghịch, bọn hắn không biết, hơn nữa nhìn bộ dáng, cừu hận còn đặc biệt đại. Hừ, trên bầu trời, tên lão giả kia hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, thanh âm của hắn như là lôi đình, rõ ràng truyền khắp nội thành từng cái nơi hẻo lánh, ta Xích Nguyệt thiếu gia bị người đánh phế, hiện tại hung thủ ngay tại Triệu gia, nhưng mà, Triệu gia không chịu thả người, còn đem chúng ta phái đi ra người, vô tình chém giết, đến bây giờ mới thôi, liền một cách nói đều không để cho, đã như vậy. Ta đây Xích Nguyệt gia tộc hết cách rồi, chỉ có thể tự mình đến cửa, đến lấy một cách nói rồi. Đến cuối cùng, thanh âm này như là kinh lôi đáp xuống, nghe được mọi người lỗ tai đều run lên. Cái gì? Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia bị người đánh phế đi? Ngươi nói là hai ngày trước sự tình sao? Không ít người nghị luận nhau nhau, rất hiển nhiên, trước khi sự tình bọn hắn cũng đã được nghe nói rồi. Dù sao, tựu là tại Thiên Tinh Thành nội phát sinh, chỉ bọn hắn không nghĩ tới, sự tình không có chấm dứt, hơn nữa càng diễn càng liệt. Rất có thể đến cuối cùng diễn biến thành hai cái đại gia tộc quyết đấu. Tuy nhiên Xích Nguyệt gia tộc chỉnh thể thực lực không bằng Triệu gia, thế nhưng mà Xích Nguyệt gia tộc dù sao cũng là đại gia tộc, lần này còn liên hiệp mặt khác tam đại gia tộc, chỉ sợ tự tính toán Triệu gia cường đại vô cùng cũng không có khả năng thờ ơ. Hơn nữa theo trước mắt đến xem, vô luận như thế nào xem, Triệu gia đều là đối lý nha. Tại đây cảnh tượng tự nhiên kinh động đến phủ thành chủ, lập tức phủ thành chủ người tranh thủ thời gian đi Triệu gia hỏi thăm tình huống. Triệu gia đồng dạng đã nhận được tin tức, trong khoảng thời gian ngắn, vô số Triệu gia võ giả nhìn qua hướng lên bầu trời. Chứng kiến xa xa cái kia đông nghịt đám người, bọn hắn nhíu mày, cái này Xích Nguyệt gia tộc muốn làm gì? Lại vẫn dám xoắn suýt những thứ khác tam đại gia tộc. Cùng nhau tìm tới tận cửa rồi, thực đương ta Triệu gia dễ khi dễ sao? Đừng xúc động, Xích Nguyệt gia tộc nói như thế nào cũng là Lục Vương gia người. Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất hay vẫn là đừng cùng bọn họ khai chiến. Bất quá, cái này không có nghĩa là chúng ta Triệu gia sợ hắn. Tranh thủ thời gian phái người đi giải thích rõ ràng, Triệu gia gia chủ bên này phân phó, vô số Triệu gia võ giả bắt đầu hành động, nhưng mà bên kia, Lâm Hiên nhưng lại đứng lên, hắn cất cao giọng nói, ta đã nói rồi, Xích Nguyệt gia tộc sự tình, ta một người đón lấy là, cùng Triệu gia không quan hệ, cho nên, các vị khỏi phải quan tâm, nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, phóng lên trời, hướng phương xa bay đi, cái gì, tiểu tử này muốn chính mình đi giải quyết, nhìn thấy một màn này, những đầu người này ra run lên. Tuy nhiên ngày hôm qua bọn hắn bị Lâm Hiên thực lực cho chấn kinh chủ. Thế nhưng mà Xích Nguyệt gia tộc đáng sợ vô cùng, không chỉ có riêng có đại năng, còn có tinh anh đại năng, đỉnh tiêm đại năng, thậm chí liền tuyệt thế đại năng đều có a. Đáng sợ như vậy gia tộc, nếu như tức giận, tự tính toán Lâm Hiên tại Thiên Kiêu, cường hãn nữa, cũng đề kháng không nổi. Cho nên rất nhanh, Triệu gia gia chủ nói ra, tranh thủ thời gian phái người đi theo, ngàn vạn không muốn ra tình huống, mấy cái trưởng lão tranh thủ thời gian mang theo võ giả, cùng một chỗ tiến về. Bên kia, Triệu Chỉ Nhược nhận được tin tức về sau, cũng không trì hoãn nữa, nàng tranh thủ thời gian đi tìm Mộ Dung Khuynh Thành, hai người cũng là thân hình nhoáng một cái, bay đi, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu gia bên này, không ít người trẻ tuổi đều là cùng tới, ông ông, Thiên Tinh Thành trên không, hào khí ngưng trọng, phảng phất vạn núi áp đỉnh, áp nội thành những võ giả kia không thở nổi, nhưng mà lúc này, một đạo quang mang, cắt ra hư không, lập tức cắt ra cái kia ngưng trọng khí tức, khiến cho trong lòng mọi người đều thở dài một hơi. Sau đó, bọn hắn nhao nhao khiếp sợ, là ai đến rồi, chẳng lẽ lại là tuyệt thế cường giả đến rồi. Sau một khắc, bọn hắn nhìn lại, sau đó, ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ phát hiện, đi ra dĩ nhiên là một thanh niên, một cái rất lạ lẫm thanh niên, bọn hắn cũng không nhận ra người này, không ít người nghị luận, thậm chí, cũng có một số nhỏ người kinh hô, là hắn, chính là hắn phế bỏ Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia. Cái gì, ngươi nói là, hắn là cái kia hung thủ, Thương Thiên, hắn còn dám ra đây, mọi người khiếp sợ vạn phần. Bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên thực lực chân chính cùng thân phận, cho nên khi bọn hắn xem ra, một thiếu niên người dám ở thời điểm này đi ra, đây tuyệt đối là đổ nước vào não rồi, Tình huống bình thường, Hạ hẳn là vụng trộm chạy trốn mới đúng nha. Ngươi là người phương nào? Xích Nguyệt gia tộc võ giả quát lạnh. Lâm Hiên nhìn qua đối phương, cười lạnh một tiếng, một đám ngu xuẩn, ta chính là các ngươi người muốn tìm. Như thế nào, không phục, vậy thì động thủ đi. Muốn chết, những người này kịp phản ứng, nguyên một đám vô cùng phẫn nộ, tiểu tử này chính là bọn họ muốn tìm hung thủ. Cũng chả có gì đặc biệt, chẳng những liều lĩnh, hơn nữa ngu ngốc, cũng dám một người, đối kháng bọn hắn thiên quân vạn mã. Cái này lại để cho bọn hắn cảm giác được một cỗ không chân thực. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy có cái gì bẫy dập. Quả nhiên sau một khắc, phương xa lần nữa truyền đến tiếng xé gió, ngay sau đó, vô số người cũng rất nhanh chạy đến, xuất hiện trước nhất là Triệu gia mấy cái trưởng lão, bọn hắn đứng tại Lâm Hiên phụ cận, nhìn qua phía trước, nhíu mày, vẻ mặt như lâm đại địch bộ dạng, đằng sau, Triệu gia võ giả lục tục chạy đến, đồng dạng ngưng tại trong hư không, Triệu Chỉ Nhược cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng tới, các nàng đi vào Lâm Hiên bên người, trong khoảng thời gian ngắn, Triệu gia võ giả, mỗi cái trên người dâng lên cường đại khí tức, cùng đối phương đối kháng. Trên bầu trời, hai cỗ khổng lồ năng lượng giao phong, xé rách hư không, xuất hiện một cái kinh thiên đại vết rách, phảng phất lỗ đen bình thường, sâu không thấy thấp, quả nhiên có bẫy dập. Nhìn thấy Triệu gia ra đến như vậy nhiều cường giả, còn có trưởng lão, Xích Nguyệt gia tộc bên này giận tái mặt sắc, tiểu tử, ngươi cho rằng có Triệu gia chỗ dựa, chúng ta tựu không thể làm gì ngươi rồi sao? Nói cho ngươi biết, ngươi trêu chọc ta Xích Nguyệt gia tộc, trên trời dưới đất, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hừ, vậy sao, ngươi động một cái thử xem. Triệu Chỉ Nhược kiều quát một tiếng, tuy nhiên nàng là nữ tử, nhưng là giờ phút này khí tức trên thân lại vô cùng lăng lệ ác liệt, lúc nào Thước Trang gia tộc người cũng dám tại các nàng Triệu gia trước mặt dương oai. Xem ra, cái này lưỡng năm Xích Nguyệt gia tộc đạt được Lục Vương gia ủng hộ, là càng ngày càng làm càn, hôm nay tựu lại để cho bọn hắn biết rõ Triệu gia nội tình cùng thực lực. Nhìn thấy Triệu gia muốn can thiệp vào, Xích Nguyệt gia tộc những người này nhíu mày, bất quá cái này tựa hồ, cái kia Hắc Y lão giả nhưng lại cười lạnh một tiếng. Như thế nào? Triệu gia bình thực lực cường đại, tự muốn coi trời bằng vung, ức hiếp chúng ta sao? Các ngươi Triệu gia là cường đại, nhưng là không thể không diễn giải nghĩa a. Tự là đuổi bắt hung thủ, thiên kinh địa nghĩa, Triệu gia vì sao phải ngăn trở? Chẳng lẽ lại các ngươi tầm đó có cái gì nhận không ra người hoạt động? Tam đại gia tộc người cũng là đứng ra, vẻ mặt cười lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này đem Triệu gia đổ lên phong tiêm sóng khẩu. Phía dưới những người kia cũng là bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Chết tiệt, đám người kia cũng dám hướng ta Triệu gia trên người dội nước bẩn. Triệu gia những trưởng lão này nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Lâm Hiên thì là cười lạnh một tiếng, đã thành, đừng cố sức tức giận, người xác thực là ta giết, các ngươi Xích Nguyệt thiếu gia là ta phế, ngày hôm qua hai cái đại năng, bốn cái lục tinh vương giả, đồng dạng cũng là ta giết, mọi chuyện cần thiết, đều là ta làm, cùng Triệu gia không có một tia quan hệ, cái gì, đều là ngươi giết, nghe nói như thế, đối diện bốn đại gia tộc người ngây ngẩn cả người. Offline mừng sinh nhật tại chương 2261, tuyệt vọng, Xích Nguyệt gia tộc người càng là vẻ mặt ngạc nhiên, phía dưới những võ giả kia, nghị luận nhau nhau, tiểu tử này, vậy mà có thể chém giết hai cái đại năng cùng bốn cái lục tinh vương giả. Thương thiên nha, ta không phải đang nằm mơ à, tuyệt đối là giả, không thể nào là thật sự. Xích Nguyệt gia tộc cũng là cười lạnh, tiểu tử, đừng nói đùa gì vậy rồi, chỉ bằng ngươi còn có thể chém giết đại năng, ngươi cho rằng ngươi là ai, vấn đề này, tuyệt đối là Triệu gia làm. Hừ. Các ngươi Triệu gia không phải thực lực cường đại ấy ư? Dám làm không dám chịu, hay vẫn là muốn làm rùa đen rút đầu? Xích Nguyệt gia tộc người cười lạnh, bọn hắn mặt khác tam đại gia tộc người cũng là nhau nhau phụ họa, lần này, bọn hắn tứ đại gia tộc liên hợp, trên thực lực y nguyên không kém gì Triệu gia, cho nên bọn hắn không kiêng nể gì cả. Triệu gia võ giả phẫn nộ, mà Lâm Hiên cũng là sụ mặt xuống sắc, như thế nào, hoài nghi ta? Cái kia tốt, ta tự chứng minh cho các ngươi xem. Nói đến đây, hắn một bước bước ra, bàn tay nắm chặt một vòng kiếm quang tại trong thiên địa sáng lên. Đang, phốp, sau đó, kiếm quang biến mất, đối diện, Xích Nguyệt gia tộc một cái đại năng kêu thảm một tiếng. Bị chém thành hai khúc, máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Cái gì, bị giết, tất cả mọi người thét lên. Không thể tin được, Xích Nguyệt gia tộc người càng là vẻ mặt điên cuồng. Nhất là khảo thi được gần những người kia, bị tung tóe vẻ mặt huyết. Bọn hắn run rẩy, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn một cái đại năng đã bị chém giết. Chết tiệt, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Xích Nguyệt gia tộc những người này điên cuồng, mặt khác tam đại gia tộc người cũng là hoảng sợ, phía dưới những thiên tinh thành này võ giả, tác thì là hoàn toàn sợ ngây người, khiếp sợ, trận này cảnh cho bọn hắn đã mang đến cực lớn khiếp sợ, đưa bọn chúng triệt để dọa ngất. Triệu gia người cũng là khiếp sợ, bất quá khá tốt, bọn hắn ngày hôm qua y nguyên được chứng kiến Lâm Hiên thủ đoạn, cho nên giờ phút này còn có thể bảo trì thanh tình. Hiện tại, tin tưởng lời nói của ta đi à nha. Lâm Hiên thanh âm, lần nữa tại trong thiên địa vang lên, tất cả mọi người sợ ngây người, một kiếm chém giết đại năng, đây rốt cuộc là cái gì thực lực? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, mà khi Lâm Hiên thanh âm vang lên thời điểm, những người này thậm chí run rẩy, toàn bộ trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả Xích Nguyệt gia tộc những người kia cũng toàn bộ sợ choáng váng. Lâm Hiên ánh mắt quét về phía tứ phương, sau đó lạnh giọng nói ra, ta xác thực phế đi Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia, đó là bởi vì hắn đáng chết. Hắn ham thê tử của ta mỹ mạo, muốn chiếm vi theo có, còn ỷ vào chính mình là Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia, ỷ thế hiếp người, phái tới hơn 10 người vương giả vi giết ta. Ta tự hỏi một chút, nếu như chính các ngươi gặp được loại tình huống này, hội như thế nào lựa chọn? Cái gì? Nguyên lai nguyên nhân gây ra là như thế này. Phía dưới, Thiên Tinh thành võ giả nghe đến mấy cái này lời nói, nguyên một đám nghị luận lên, trong đó không ít người nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, chết tiệt, cái này Xích Nguyệt Kha thật sự là quá ghê tởm. Đúng vậy a, hắn vốn chính là loại này ỷ thế hiếp người người, không nghĩ tới lần này đá đã đến thiết bản, hắn người như vậy, chết chưa hết tội, không có giết hắn đã là đối với hắn thiên đại ban ân rồi. Đúng vậy nha, xem tiểu tử này thân thủ, xem xét tựu là tuyệt thế thiên kiêu cấp cái khác, người như vậy, làm sao có thể thụ vũ nhục như vậy, ta nếu là có thực lực như vậy, đã sớm một kiếm bổ cái kia Xích Nguyệt thiếu gia, không giết hắn đã rất nể tình rồi, không nghĩ tới cái này Xích Nguyệt gia tộc thật không ngờ không biết xấu hổ. Đúng vậy a, lật ngược phải trái, còn muốn mê hoặc chúng ta, thật sự là đáng giận, cút nhanh lên a, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, phía dưới những võ giả này tất cả đều nổi giận, bọn hắn vốn chính là người bình thường. Cho nên, không nhìn được nhất đúng là loại này ỷ thế hiếp người sự tình. Mà lần này, Xích Nguyệt thiếu gia vốn tựu có tiếng xấu, mọi người đối với hắn tự nhiên không có hảo cảm gì. Nhìn thấy một màn này, Triệu gia người thở dài một hơi, đối diện Xích Nguyệt gia tộc người, nhưng lại sắc mặt âm trầm, khí thổ huyết, chết tiệt, bọn hắn kiến tạo người bị hại thân phận, trong nháy mắt bị vạch trần rồi. Không chỉ như thế, bọn hắn tình huống hiện tại, rất không ổn nha, phía dưới Thiên Tinh thành những võ giả này, tức giận như thế, vạn nhất hợp nhau tấn công. Chỉ sợ hội rất nguy hiểm, chết tiệt tiểu tử, ngươi muốn chết, tên kia hắc y lão giả gào thét, sắc mặt âm trầm, đối phương theo ra tay chảm giết bọn hắn đại năng, đến nói đoạn văn này, thời gian thật sự là quá ngắn, thế cho nên bọn hắn đều không có kịp phản ứng, hiện tại kịp phản ứng, sự tình đã không thể vãn hồi rồi. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, ta nói những lời này, cũng không phải là đại biểu ta sợ các ngươi, ta chỉ là không muốn làm cho người hiểu lầm Triệu gia, không muốn đem Triệu gia kéo xuống nước mà thôi, hiện tại, sự tình làm sáng tỏ rồi. Có thể tốt dễ giải quyết chuyện giữa chúng ta tình rồi. Nói thật, vì thấp điều, ta trước khi đã rất hạ thủ lưu tình rồi. Thế nhưng mà, các ngươi vậy mà không biết sống chết, còn dám phái đại quân đến vây giết ta. Đã như vậy, các ngươi đều không cần đi trở về. Là các ngươi tự sát, hãy để cho ta động thủ. Nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt tách ra một vòng lạnh như băng hào quang. Thanh âm này vừa ra, phía dưới ầm ĩ thanh âm lần nữa tin tức. Tất cả mọi người tâm đều kinh hoàng. Bá khí, thật sự là quá bá khí rồi. Một người đối mặt thiên quân vạn mã, cũng dám nói lời như vậy, không phải không thừa nhận, Lâm Hiên hiện tại thân ảnh, thật sâu khắc ở những người này trong óc, Triệu gia những người này cũng là sợ ngây người, Triệu Chỉ Nhược ánh mắt lập lòe, nhìn qua đạo thân ảnh kia, tựa hồ cũng xem ngây người, một bên Mộ Dung Khuynh Thành, thì là đứng ở nơi đó, một đôi mắt đẹp uyển chuyển, khóe miệng mang theo nhẹ nhàng dáng tươi cười, còn đối với mặt, Xích Nguyệt gia tộc người, khí thổ huyết, bọn hắn tứ đại gia tộc liên thủ, đến đây trấn áp, đối phương lại vẫn dám kiêu ngạo như vậy, thực là muốn chết, đừng tìm hắn nhiều lời, tranh thủ thời gian bắt lấy tiểu tử này, tam đại gia tộc người lạnh giọng nói ra, bọn hắn vốn là đến diễu võ dương oai, nhưng là bây giờ, thấy thế nào đều như thế nào như vậy biệt khuất, bọn hắn tự nhiên trên mặt không ánh sáng, cho nên, bọn hắn lại để cho Xích Nguyệt gia tộc tranh thủ thời gian động thủ. Hừ, trên, giết hắn đi, ba cái đại năng hừ lạnh, đi theo phía sau 20 tên vương giả, bọn hắn hóa thành một cỗ nước lũ, rất nhanh giết tới, tựu những này, còn chưa đủ xem. Lâm Hiên cười lạnh, ngón tay sẽ cực kỳ nhanh kết ấn, một đóa địa ngục băng liên theo hắn đầu ngón tay bay ra. Trên không trung xoay tròn, rất nhanh giết tới, oanh oanh oanh oanh, sau một khắc, địa ngục băng liên triệt để nổ tung, đem ba đại năng vương giả bao phủ, trong thiên địa, đáng sợ màu đen hỏa diễm bộc phát, đầy trời hàn băng chi lực tràn ngập, trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, rất nhanh, những người này liền đã không có thanh âm, khi tất cả năng lượng biến mất thời điểm, mọi người nhìn qua hướng lên bầu trời, toàn bộ trợn tròn mắt. Cái kia ba cái đại năng, 20 vương giả, trong nháy mắt tan thành mây khói, không có cái gì lưu lại, đều bị giết, những tiếng người này âm run rẩy, Xích Nguyệt gia tộc những người kia càng là điên cuồng, thậm chí, bọn hắn cũng run rẩy lên, tam đại gia tộc người sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, chết tiệt, đây rốt cuộc là người nào? Giờ khắc này tam đại gia tộc người tuyệt vọng, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn hắn bị lừa được, trước khi đến, Xích Nguyệt gia tộc người cho bọn hắn nói, chỉ là đuổi bắt một tên mao đầu tiểu tử. Hơn nữa bọn hắn lần này liên thủ, chủ yếu nhất là vì trấn nhiếp Triệu gia, Nhưng là bây giờ xem ra, ở đâu là có chuyện như vậy a? Offline mừng sinh nhật tại chương 2262, trưởng diệt tinh thần, thấy thế nào, đối phương đều không giống như là một tên mao đầu tiểu tử. Đây chính là một tuyệt thế ma vương. Hiện tại, Triệu gia căn bản không có ra tay, chỉ là đối phương một thanh niên, đưa tay gian liền đem ba cái đại năng, hơn 20 cái vương giả chấn giết. Loại thủ đoạn này, có thể nói nghịch thiên, bọn hắn, nhưng cho tới bây giờ không kiến thức qua, cho nên, những trong lòng người này lạnh cả người, sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm Hiên đắc thủ về sau, nhìn qua đối phương, lạnh giọng cười nói, như thế nào, không ra tay, cái kia liền đến phiên ta rồi. Vèo, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh xông hướng tiền phương, chết tiệt, giết cho ta toàn lực giết. Hắc Kim lão giả đồng tử mãnh liệt co lại, không nghĩ tới đối phương cũng dám chủ động ra tay, hắn cũng không dám nữa có cái gì bảo lưu lại, sau lưng những người này, điên cuồng ra tay, cùng lúc đó, hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể bàng bạc năng lượng tuôn ra. Nói thật, đối phương cường hãn nữa thì như thế nào, lúc này đây bọn hắn đến rồi ba cái tinh anh đại năng. Chỉ cần ba người bọn hắn toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể trấn áp đối phương. Oanh, lão giả áo bào đen một ngựa đi đầu, dò xét xuất thủ trường. Ông, trên bầu trời, một chỉ đen kịt vô cùng bàn tay lớn trưởng đè ép xuống dưới. Cả trời không triệt để biến thành đêm tối. Hừ, đom đóm mà thôi, cũng dám cùng nhật nguyệt làm vẻ vang. Lâm Hiên cười lạnh, một quyền chém ra, đáng sợ nắm đấm, mang theo đầy trời màu đen hỏa diễm. Hung hăng oanh tới, oanh, cả hai va chạm, trên bầu trời vang lên từng đạo kiểu tiếng sấm rền thanh âm. Đáng sợ năng lượng bộc phát, một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng, quét ngang bốn phương tám hướng. Không gian chung quanh xuất hiện vô số vết rách, đáng sợ năng lượng mang tất cả phía dưới. Thiên tinh thành nội những võ giả kia, cảm nhận được cỗ năng lượng này trùng kích, thân thể run rẩy, nhược một chút, trực tiếp quỳ trên mặt đất. A, đáng chết, nhưng mà, cuồng bạo năng lượng ở bên trong, nương theo lấy một đạo điên cuồng gào thét. Cái kia hắc y lão giả thân thể càng không ngừng lui về phía sau, dẫm toái hư không, bàn tay của hắn trực tiếp bị đánh phát nổ, máu tươi nhuộm hồng cả hư không. Sau đó, Lâm Hiên lần nữa chụp về phía trước, tiểu tử, ngươi muốn chết. Một cái khác tinh anh có thể gào thét, đây là một trung niên nhân, cầm trong tay một thanh hồng sắc trường kiếm, rất nhanh giết tới đây. Ông, trường kiếm quét ngang, hồng sắc kiếm quang tung hoành thiên địa, phảng phất thần hồng bình thường, âm vang điếc tai. Oanh, Lâm Hiên bàn tay oanh tại đầy trời kiếm khí phía trên, trực tiếp bộc phát sáng chói hào quang, thanh âm đáng sợ, xé rách hư không, kinh thiên tiếng oanh minh về sau, Lâm Hiên bàn tay không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn đang phô thiên cái địa hướng phía trước chộp tới. Mà đổi thành bên ngoài một bên, người trung niên kia nhưng lại miệng lớn thổ huyết bay ngược. Chỉ bằng các ngươi, còn muốn bắt ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Hiên nhìn qua phía trước, cười lạnh, tiểu tử, ngươi chớ có liều lĩnh. Đúng lúc này, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Tử sắc hào quang xông thẳng lên trời, bao phủ cả trời địa phương, sau đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện, đây là một cái người thiếu niên, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, nhưng là không ai dám xem thường hắn, cái này không phải cái gì thiếu niên, mà là một cái sống hơn 1000 tuổi lão yêu quái. Hắn là một cái tinh anh đại năng, hơn nữa là lần này tới người ở bên trong, thực lực mạnh nhất, áo bào tím lão tổ, dĩ nhiên là hắn. Nhìn thấy cái này thiếu niên áo tím đi ra, không ít người đều kinh hô lên, Triệu gia những trưởng lão kia, cũng là nhíu mày, bởi vì này áo bào tím lão tổ xác thực không đơn giản, thực lực đáng sợ vô cùng, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn có chút bận tâm, không biết Lâm Hiên có thể không tiếp chống lại được. Xác thực, cái này áo bào tím lão tổ phi thường cường đại, so với trước hai cái tinh anh đại năng, còn muốn lợi hại hơn. Hắn gầm lên giận dữ, làm vỡ nát sơn hà. Oanh, một chỉ tử sắc bàn tay lớn, chảo đi qua, thiên địa trong nháy mắt liền đã nứt ra, đáng sợ khí tức áp hướng phía dưới phương, thiên tinh thành những vương giả kia, lạnh run căn bản đứng không vững. Có chút thực lực, bất quá căn bản không đủ xem. Lâm Hiên khẽ gật đầu, nhưng là trong mắt tràn đầy khinh thường, một cái tinh anh đại năng mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn dương oai. Sau một khắc, hắn đồng dạng đưa bàn tay ra, vô tận khí tức phế vật, tại hắn trong lòng bàn tay vờn quanh, lần lượt ngôi sao, rất nhanh hiển hiện, ngôi sao trưởng, cái này là trước kia, Xích Nguyệt gia tộc một cái đại năng, thi triển tuyệt học, bất quá giờ phút này, bị Lâm Hiên dùng Đại Long kiếm hồn thi triển đi ra. Uy lực kia, khủng bố mấy trăm lần. Một trường thò ra, trong thiên địa hoàn toàn bị bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy một khỏa lại một khỏa ngôi sao đang xoay tròn. Phảng phất chân thật vũ trụ, đáp xuống trong cuộc sống. Thương thiên, đây là cái gì thủ đoạn? Ngôi sao trưởng, đây không phải Xích Nguyệt Nguyệt gia tộc một loại tuyệt học ấy ư? Tiểu tử này làm sao lại như vậy? Không ít người kinh hô, Xích Nguyệt gia tộc người càng là điên rồi. Chết tiệt, ngôi sao trưởng, xác thực là gia tộc bọn họ tuyệt học. Hơn nữa không ít người đều luyện qua. Thế nhưng mà, căn bản đánh không đến đối phương loại này khủng bố uy lực. Hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm là, đối phương là như thế nào hội hay sao? A, mà bây giờ, căn bản không được phép bọn hắn đa tưởng rồi. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại trên bầu trời vang lên. Bởi vì những xoay tròn kia ngôi sao, phóng thích đáng sợ áp lực, bao phủ cả trời địa phương, một thuận gian, tựu có không ít võ giả thân thể, bị những ngôi sao này áp thành huyết vụ, trực tiếp nổ tung, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, chí ít có 30 tên vương giả bị giết. Hơn nữa, còn có nhiều người hơn kêu thảm thiết, lúc này đây, không riêng Xích Nguyệt gia tộc, thậm chí liền mặt khác tam đại gia tộc võ giả, cũng nhận được trùng kích, chết tiệt, không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Vô số người điên cuồng kêu thảm thiết, mà mấy cái tinh anh đại năng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong nháy mắt, bọn hắn mang đến người, tựu chết rồi hơn phân nửa, hơn nữa, vẫn còn tiếp tục, đoán chừng dùng không được bao lâu, những người này sẽ hoàn toàn bị giết, cái này lại để cho bọn hắn trong lòng nhỏ máu, không thể tin được, những này, đều là gia tộc bọn họ tinh anh, là gia tộc bọn họ tương lai hy vọng, nhưng là bây giờ, vậy mà toàn bộ bị giết. A, một quả hồng sắc ngôi sao đáp xuống, mang theo vô tận hỏa diễm. Phi suy nghĩ cái kia hắc y lão giả, cái kia hắc lão giả điên cuồng gào thét, bàn tay liên tục đánh ra, nguyên một đám quỷ chảo xé rách hư không, hung hăng oanh tới, nhưng là, lại căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hồng sắc ngôi sao, như là một quả mặt trời, hừng hực thiêu đốt, trực tiếp đem tên kia hắc y lão giả bao phủ, sau đó triệt để luyện hóa. Cái gì, tinh anh đại năng cũng bị giết, hắc y trưởng lão chết, cho bọn hắn tạo thành trùng kích thật sự quá cường đại. Bởi vì này thế nhưng mà một tinh anh đại nhân a. Đây tuyệt đối là tuyệt thế cường giả, thực lực khó có thể tưởng tượng, nhưng là bây giờ, lại bị ảnh hình người cắt cỏ đồng dạng, giết, đối phương đến cùng là người nào? Bọn hắn không cảm tưởng, cho nên sau một khắc, còn sống những người kia, điên cuồng kêu thảm thiết, chạy, tranh thủ thời gian chạy. Giờ khắc này, cái gì báo thù, cái gì gia tộc sứ mạng, đều bị bọn hắn ném xuống, bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất, thế nhưng mà, bọn hắn trốn rồi chứ. Trong vòng nghìn dặm, hoàn toàn bị Lâm Hiên ngôi sao trưởng bao phủ, hình thành một phương thiên địa lao lung, bọn hắn căn bản trốn không thoát đi, cho nên rất nhanh, những bình thường kia vương giả, hoàn toàn bị giết, đại năng, cũng căn bản tồn sống không được đến. Hiện tại, chỉ còn lại có 5 cái tinh anh đại năng, bọn họ là tứ đại gia tộc người, trong đó 2 cái là Xích Nguyệt gia tộc. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2263, kính sợ như thần. Hiện tại, chỉ còn lại có 5 cái tinh anh đại năng, bọn họ là tứ đại gia tộc người, trong đó 2 cái là Xích Nguyệt gia tộc, mặt khác 3 cái. Tam đại gia tộc một nhà một cái, giờ phút này, 5 người tụ cùng một chỗ, sắc mặt vô cùng dữ tợn, bọn hắn toàn thân là huyết, chính bọn hắn, cũng có thủ hạ bọn hắn, chết tiệt, chúng ta 5 người liên hợp, hướng phía một cái phương hướng trùng kích, ta cũng không tin, hắn có thể chống lại lấy chúng ta 5 người. Áo bào tím lão tổ điên cuồng gào thét, tuy nhiên hắn lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhưng là giờ phút này, khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn, phảng phất ác ma, tử cực ma công. Áo bào tím lão tổ vừa lên đến, liền thi triển chính mình mạnh nhất tuyệt học. Mặt khác 4 cái tinh anh đại năng, đồng dạng thi triển chính mình sở trường tuyệt học, căn bản không dám có giữ lại chút nào. Thiên Hồng kiếm, trung niên nhân kia huy động trường kiếm trong tay, đánh ra một đạo lại một đạo đáng sợ kiếm quang. Thiên Sát quyền, ma gào rú, bất động như núi, từng đạo đáng sợ thần thông bắn ra, ở giữa thiên địa điên cuồng năng lượng mang tất cả, xông về đầy trời tinh không. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, xác thực khinh thường cười lạnh, hiện tại đã xong, trưởng diệt tinh thần, rầm rầm rầm, theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong lòng bàn tay, đầy trời ngôi sao trực tiếp nổ tung, toàn bộ vũ trụ hóa thành một mảnh hỗn độn, trong vòng nghìn dặm, không gian hoàn toàn xé rách, xuất hiện vô tận lỗ đen, mà 5 cái đại năng, tác thì là hoàn toàn bị cái này cỗ cuồng bạo năng lượng bao phủ. Rầm rầm rầm, trong thiên địa, cuồng bạo năng lượng giằng co một nén nhang thời gian, mới thời gian dần trôi qua tán đi, thiên tinh thành nội, sở hữu võ giả toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt chờ, năng lượng tán đi thời điểm, bọn hắn mới từ trên mặt đất đứng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó kinh nghi bất định địa nhìn qua hướng lên bầu trời. Kỳ thật, bọn hắn trong nội tâm sớm đã có nghĩ cách rồi, như vậy cuồng bạo năng lượng, 5 cái đại năng căn bản không có khả năng còn sống. Nhưng là, bọn hắn hay là muốn nghiệm chứng thoáng một phát trong lòng mình suy nghĩ. Quả nhiên, đường bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời không thời điểm, trên bầu trời đáng sợ không gian vết rách, sớm đã khép lại, thế nhưng mà, cái kia 5 tên đại năng thân ảnh, đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại từng đoàn huyết vụ, trên không trung rơi, hóa thành huyết vũ, rơi vào thiên tinh thành nội. Nhìn qua một màn này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì giờ phút này, tâm tình của bọn hắn, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tứ đại gia tộc, mấy trăm tên vương giả, còn có nhiều như vậy tinh anh đại năng, trong nháy mắt hoàn toàn bị diệt sát rồi. Một màn này, phảng phất là thần thoại bình thường, lại để cho bọn hắn không thể tin được. Lâm Hiên thì là tay áo vung lên, lần nữa đáp xuống, trở về tới thiên tinh thành. Vô số người nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt mang theo hoảng sợ, Triệu gia những người tuổi trẻ kia cũng là da đầu run lên. Triệu gia trưởng lão thì là trở nên cung kính vô cùng. Trong đó, đại trưởng lão đi nhanh lên đến, Lâm công tử, thỉnh, bọn hắn đối với Lâm Hiên thái độ, hoàn toàn bất đồng rồi. Trước khi đối với Lâm Hiên cũng tôn kính, nhưng là đó là bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành, nhưng là bây giờ không giống với a, Lâm Hiên chỗ bày ra thực lực, tuyệt đối đã vượt qua tinh anh đại năng, ít nhất, cũng là đỉnh tiêm đại năng cấp bậc, loại thực lực này, đáng sợ vô cùng, đáng giá bọn hắn tôn kính. Một đoàn người, lần nữa quay trở về Triệu gia, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiên, cũng là biểu lộ mục đích, các ngươi muốn biết lần này tú triều nguyên nhân. Đại trưởng lão nghe xong, nheo lại con mắt, mà một bên Triệu Chỉ Nhược, cũng là ánh mắt lập lòe. Lần này thú triều xác thực tới có chút kỳ quặc, nhưng là cụ thể nguyên nhân gì, ta còn thật không biết. Đại trưởng lão lắc đầu, không biết sao, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành có chút thất vọng, vốn cho là dùng Triệu gia địa vị, đúng vậy mới có thể đủ biết rõ một mấy thứ gì đó đặc thù sự tình. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng không biết. Kế tiếp, đại trưởng lão rời đi rồi, Triệu Chỉ Nhược cũng đi thôi, bất quá chạy, nàng nói đến, Khuynh Thành sư muội, đừng vội, ta lại giúp các ngươi hỏi thăm một chút. Quả nhiên, nửa ngày trời sau, Triệu Chỉ Nhược lần nữa trở lại rồi, nàng nói đến, ông nội của ta muốn thấy các ngươi, gia gia của ngươi. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành nhìn nhau, sau đó Lâm Hiên hỏi, có phải là hay không về thú triều manh mối? Cái này, ngươi đi thì biết rồi. Triệu Chỉ Nhược cười thần bí, sau đó, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành đi theo Triệu Chỉ Nhược, một đoàn người đã đi ra lầu các, hướng phía Triệu gia ở chỗ sâu trong đi đến. Toàn bộ Triệu gia diện tích là phi thường đại, cho nên đi cả buổi, một đoàn người cũng không có đến chỗ mục đích. Bất quá, Lâm Hiên lại phát hiện, chung quanh sớm đã trở nên không giống với, phía trước Triệu gia, cung điện lầu các, chi chít như sao trên trời, phảng phất hoàng cung, mà ở cái này đằng sau, có rất ít gặp được, đều là thành từng mảnh rừng rậm, ngọn núi, thác nước, nước chảy, phảng phất thế ngoại đào nguyên. Không chỉ như thế, hắn còn phát hiện, tại đây linh khí có thể là xa xa vượt ra khỏi ngoại giới. So về Triệu gia bên ngoài những linh khí kia, cũng muốn nồng đậm, thậm chí, chung quanh tùy thời có thể thấy được một ít linh thú. Đều là một ít đáng yêu, không có tính công kích, Triệu Chỉ Nhược trong ngực tiểu mao cầu, cũng là ao ao. Bất quá cái lúc này, tiểu bạch cũng là theo hắc thổ hào ở bên trong đi ra. Nhảy tới Lâm Hiên trên vai, mắt to đen nhánh nhìn về phía tứ phương, hiển nhiên, tiểu gia hỏa này là nghe thấy được cái gì linh quả hương vị. Ồ, người cũng có một chỉ tiểu bạch cầu. Triệu Chỉ Nhược quay đầu, chứng kiến Lâm Hiên đầu vai tiểu bạch, kinh ngạc một tiếng, bởi vì trường cùng nàng trong ngực tuyết cầu không sai biệt lắm. Chỉ có điều cái này hai cái, một cái là khỉ con, một cái là sư tử. Tới, tỉ tỉ cho ngươi linh quả ăn. Triệu Chỉ Nhược rất có dưỡng sủng vật kinh nghiệm, cho nên tay nàng trưởng một phen, trên ngọc thủ nhiều hơn một cái hồng sắc trái cây. Tiểu bạch nhìn thấy, vèo đến thoáng cái liền bay đi, nó nhảy đến Triệu Chỉ Nhược trên vai, ôm lấy linh quả, vui sướng gặm. Triệu Chỉ Nhược nhìn qua, cũng là thập phần yêu thích. Bất quá cái lúc này, nàng lại phát hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì trong lòng ngực của hắn tiểu sư tử vậy mà bắt đầu khẽ run lên, cái kia đen nhánh con mắt nhìn qua tiểu bạch, thậm chí có một tia hoảng sợ. Đây là có chuyện gì? Triệu Chỉ Nhược kinh ngạc vạn phần, nàng trong ngực tiểu sư tử, thế nhưng mà huyết mạch chi lực phi thường nồng đậm, sinh ra tựu là nhất tinh vương giả, tương lai lớn lên, thậm chí có khả năng trở thành tuyệt thế yêu vương, cho nên, nàng đặc biệt đều ưa thích, thậm chí, tự mình đến chiếu cố, nhưng là bây giờ, cái này có được tuyệt thế yêu vương tiềm lực tiểu sư tử. Vậy mà đang run rẩy, nó tại sợ hãi cái này hầu tử, nghĩ tới đây, Triệu Chỉ Nhược hít sâu một hơi. Cái này khỉ con có cái gì lai lịch khó, không thành so nàng trong ngực tiểu sư tử còn muốn đáng sợ. Nàng không biết, nhưng là nàng một đôi mắt đẹp, nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm tuyết trắng tiểu hầu, tiểu bạch ôm linh quả, phủi tiểu sư tử liếc, sau đó xử lý cái mặt quỷ, sau đó siêu một tiếng, lần nữa về tới Lâm Hiên bên người. Tốc độ thật nhanh, Triệu Chỉ Nhược kinh ngạc, nàng vậy mà không cách nào bắt đến đối phương quỹ tích. Thiên địa dị chủng, đây tuyệt đối là thập phần đáng sợ thiên địa dị chủng. Không nghĩ tới cái này Lâm Hiên chẳng những thực lực cường đại, còn có được đáng sợ như thế sủng vật. Ai nha, tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Một bên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là vui mừng, theo Lâm Hiên đầu vai ôm lấy tiểu bạch, ôm vào trong ngực, không ngừng vuốt ve. A o, a o, tuyết trắng tiểu hầu biểu hiện làm ra một bộ thập phần hưởng thụ bộ dạng. Mộ Dung Khuynh Thành thấy vui mừng, dứt khoát cũng học Triệu Chỉ Nhược như vậy, đem tiểu bạch ôm vào trong ngực, ba người ta chê cười, lại đi một đoạn đường. Ông, phía trước, đột nhiên bóng người lập lòe, hai đạo nhân ảnh đi ra, chặn đường đi, offline mừng sinh nhật tại, chương 2264, duy nhất sinh lộ, đột nhiên bóng người lập lòe, hai đạo nhân ảnh đi ra, bọn hắn mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, sau lưng lưng cõng hai thanh lợi kiếm, thần sắc, thập phần lạnh như băng, nhất là ánh mắt của bọn hắn, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Cái này hai đạo nhân ảnh vừa xuất hiện, Triệu Chỉ Nhược liền dừng bước, sau lưng, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là ánh mắt ngưng trọng, bọn hắn có thể cảm giác ra, phía trước hai người tuyệt đối là cao thủ. Hai vị tiền bối, ta phụng gia gia chi mệnh đến đây, hai vị này là bằng hữu của ta, ông nội của ta muốn thấy bọn họ. Đây là lệnh bài, vừa nói, Triệu Chỉ Nhược lấy ra gia tộc lệnh bài. Phía trước, một cái mặt quỷ người tiếp nhận về sau, cẩn thận nhìn một chút, sau đó gật gật đầu, đem lệnh bài trả cho Triệu Chỉ Nhược. Sau đó, hai người bọn họ thân hình nhoáng một cái, biến mất tại trong hư không. Hô, hai bên lá cây vang xào xạc, chung quanh có tiếng chim hót, thập phần không linh, phảng phất trước khi xuất hiện hai cái mặt quỷ người, tựu như là giống như nằm mơ. Đi thôi, ông nội của ta thì ở phía trước, bất quá, hai người các ngươi nên theo sát ta, dựa theo chân của ta ấn đi, một bước cũng không thể sai, bên trong có một cái trận pháp, nếu như đi nhầm, chỉ sợ hội rất nguy hiểm. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, sau đó, hắn dùng ánh mắt nhìn về phía tứ phương, quả nhiên nương tựa theo hắn trận pháp tạo nghệ, phát hiện xa hơn trước, chính là một cái thập phần đáng sợ trận pháp, mặc dù không có hào quang lập lòe, nhưng lại hung hiểm vạn phần, chỉ có một con đường sống. Kế tiếp, Triệu Chỉ Nhược ở phía trước dẫn đường, nàng đi cũng không phải thẳng tắp, mà là các loại đường cong, thậm chí có thời điểm còn muốn rút lui, nhưng là, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành minh bạch, đây chính là đi tại trận pháp duy nhất sinh trên đường. Nếu như không dựa theo như vậy đi, chỉ sợ sẽ lập tức kích phát dưới chân khủng bố sát trận. Một cái trận pháp, đã đi nửa canh giờ, rốt cục, Triệu Chỉ Nhược cũng là thở dài một hơi, đã thành, phía trước không có gì nguy hiểm, chúng ta tăng thêm tốc độ a. Phía trước, không còn là rừng rậm, mà là bãi cỏ, thậm chí, xa xa truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, bởi vì xa xa có ngọn núi thác nước, mà ở thác nước đối diện, lại là có thêm một cái cự đại hồ nước, như là bích lục bảo thạch bình thường, khảm nạm tại cả vùng đất, mà ở cái kia hồ nước bên cạnh, có một đạo nhân ảnh. Bất quá rất nhanh, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, hẳn là gặp phải một cái tiên phong đạo cốt lão giả. Thế nhưng mà, trước mắt cái này tràng cảnh, lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Người phía trước ảnh, xác thực là một cái lão giả. Bất quá, đối phương duyên lấy bình thường, một thân áo vải, trên đầu đeo một cái mũ rộng vành, giờ phút này chính cầm một cái cuốc, tại phía trước vung vẩy. Hơn nữa, cũng không phải cái gì đáng sợ thần thông, mà là rất bình thường. Tự phảng phất nông phu bình thường tại cày ruộng, hắn ống quần cũng cuốn lại rồi, mồ hôi trên mặt không ngừng hướng trên mặt đất tích lạc. Nếu như, đây không phải Triệu Chỉ Nhược dẫn bọn hắn đến, nếu như trước khi không có đáng sợ hộ vệ, không có khủng bố sát trận, bọn hắn căn bản không tin tưởng, trước mắt lão đầu này, tự là Triệu gia lão gia tử. Bởi vì, cái này thật sự quá bình thường rồi, tùy tiện đến người bình thường trong quốc gia, tùy ý có thể thấy được người như vậy, ra ra, nhưng mà, Triệu Chỉ Nhược nhưng lại thấy nhưng không thể trách, trên mặt treo dáng tươi cười. Chạy tới, ra ra, người ta mời tới, Triệu Thủy Nhược ở một bên giọng dịu dàng nói ra, lão giả kia cũng là ngừng cái cuốc, đứng lên, lau mồ hôi nước, sau đó, hắn quay đầu nhìn Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành liếc. Hai vị xin chờ một chút thoáng một phát, ta còn một điều, cũng sắp làm cho đã xong, lão gia tử, chúng ta không vội. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đi tới, bọn hắn ở một bên quan sát, Mộ Dung Khuynh Thành hiếu kỳ nháy mắt, mà Lâm Hiên phủi liếc, sau đó kinh ngạc vạn phần, đây là, tiên khỏa cây lúa. Lâm Hiên thật sự quá kinh ngạc, đây là một loại hạt thóc, thì ra là bình thường đồ ăn, trước mắt, có thể cũng không bình thường, đây là bị xưng là thiên cổ dị chủng, bởi vì này thứ đồ vật loại đi ra, tự ẩn chứa thuần khiết linh khí, có thể nói cùng những linh dược kia linh quả đồng dạng. Bất quá, muốn so với bình thường linh một linh quả hiệu quả tốt hơn nhiều. Hơn nữa, thứ này có thể đương cơm ăn, nếu như từ tiểu tự phục dụng, như vậy đánh rớt xuống căn cơ cùng khí lực, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, không nghĩ tới, cái này Triệu gia lão gia tử. Dĩ nhiên là tại loại vật này, nghe được Lâm Hiên, Triệu lão gia tử cũng là lần nữa ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một vòng kinh ngạc, người vậy mà biết rõ thứ này, trước kia ở trong sách xem qua, chỉ là cái này là lần đầu tiên tận mắt thấy, lão gia tử, có thể không cho ta vài cọng? Lâm Hiên hỏi, Triệu lão gia tử nghe xong ha ha cười cười, tốt, tương kiến hữu duyên, ta sẽ đưa ngươi vài cọng. Lâm Hiên chọn lấy 10 gốc, sau đó bàn tay vung lên, thu vào, hắn ôm quyền cười nói, đa tạ lão gia tử thành toàn, kế tiếp. Triệu lão gia tử tiếp tục làm cho không có làm cho hết cái kia chút ít. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên quan sát. Thời gian dần trôi qua, hai người thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng, bởi vì, bọn hắn phát hiện cái này Triệu lão gia tử mỗi một cái động tác đều hết sức bình thường, nhưng là mang theo một loại không hiểu hàm xúc thú vị. Phản pháp quy chân, hai người khiếp sợ, cái này lão gia tử tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng cao thủ. Bởi vì có thể làm được điểm này, tuyệt đối ít càng thêm ít, lại qua một thời gian ngắn. Triệu lão gia tử rốt cục bề bộn đã xong, hắn đưa trong tay cái cuốc để ở một bên, tháo xuống đỉnh đầu mũ rộng vành, sau đó cười nói, hai vị, mời ngồi, mấy người ngồi ở lão bên hồ, giờ phút này mặt hồ ba quang lăn tăn, hơi gió thổi tới, thập phần mát mẻ, hai vị ý đồ đến, Ta đã nghe Chỉ Nhược nói, cái này thú triều là một năm rưỡi trước bắt đầu, trong đó đứt quãng, mỗi cách mấy tháng sẽ gặp tới một lần. Bất quá, ta Thiên Sơn Vực còn không có phát sinh đại diện tích thú triều. Nhưng là, chuyện này cũng đưa tới khắp nơi chú ý, chúng ta dò xét thoáng một phát, nhưng là do ở manh mối quá ít, không có dò xét ra cái gì. Bất quá trải qua phân tích của chúng ta, cái này thú triều xác thực không bình thường. Hơn nữa, những này thú triều mục tiêu rất rõ ràng, đều là hướng phía chủ thành đi, trong đó, kể cả Vạn Nhuận Thành ở bên trong, có bốn cái chủ thành nhận lấy thú triều công kích, Cửu Lê Hoàng triều đối với chuyện này cũng rất xem trọng. Phái tới đại lượng cao thủ tương trợ, trấn áp thú triều, thậm chí, đã từng bọn hắn bắt được vài đầu tuyệt thế yêu vương. Muốn siêu hồn, tìm ra hữu dụng tin tức, bất quá rất đáng tiếc, cái kia vài đầu tuyệt thế yêu vương, bị bắt chặt về sau, lập tức tự bạo, thậm chí còn kéo vài tên tuyệt thế đại năng cùng một chỗ hy sinh. Có thể nói, thập phần điên cuồng, cho nên chúng ta bên này, căn bản không chiếm được cái gì hữu hiệu tin tức. Bất quá đâu rồi, nếu như ngươi thật sự muốn biết cái gì, có thể tiến về Thiên Sơn Thành, chỗ đó cũng là chủ thành, nói không chừng các ngươi có thể tại đâu đó tìm được tin tức gì. Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người nghe xong, ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Tuy nhiên bọn hắn không có được xác thực tin tức, nhưng là thông qua những này, bọn hắn có thể khẳng định, tuyệt đối gãy có người âm thầm điều khiển, bởi vì tuyệt thế yêu thú tự bạo, cái này rõ ràng cho thấy muốn che giấu tin tức, xem ra, yêu thú gần đây hẳn là có đại động tác nha. Hơn nữa, công chiếm đều là chủ thành, mục đích tính rất rõ ràng a. Không có được tin tức, Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có lại dừng lại. Hai người bọn họ đứng lên, quấy giày lão gia tử rồi. Sau đó, Triệu Chỉ Nhược mang theo Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lâm Hiền. Lần nữa đã đi ra, chờ Lâm Hiền bọn người triệt để sau khi rời khỏi. Triệu lão gia tử ánh mắt lập lòe, thần sắc có chút ngưng trọng. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2265, thân phận bạo lộ. Giờ phút này hắn, tuy nhiên vẫn đang xuyên lấy áo vải, nhưng là tuyệt đối không bình thường. Hắn khí tức trên thân, phảng phất tuyệt thế thần kiếm bình thường, bộc lộ tài năng, vù vù vù, phía trước, cái kia cực lớn hồ nước, đột nhiên nổi lên vằn nước, một vòng nhộn nhạo ra, ngay sau đó, vô số cột nước vọt lên, một đầu quái vật khổng lồ, chậm rãi ở dưới đáy nước xuất hiện, hô, đầy trời bọt nước, tán thất bại ở bên trong, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra óng ánh sáng long lanh hào quang, một đầu như là như ngọn núi bóng đen, xuất hiện ở Triệu lão gia tử trước mặt. Đây là một đầu con rùa đen, màu đen con rùa đen, thân hình rất lớn như, cùng màu đen tiểu sơn, đầu lâu của hắn dữ tợn vô cùng, có phòng ốc lớn như vậy, bối một cái đằng trước màu đen mai rùa, thượng diện có thần bí khó lường đường vân. Lão gia hỏa, ngươi không thành thật một chút, cũng dám tiết lộ tin tức của chúng ta. Màu đen đại ô quy miệng phun tiếng người, trong ánh mắt mang theo một vòng hung ác. Hừ, Triệu lão gia tử hừ lạnh một tiếng, vui mừng không sợ, trong mắt của hắn có lăng lệ ác liệt hào quang lập lòe. Âm thanh lạnh như băng cũng là vang lên. Tiết lộ tin tức, ta bị để lộ cái gì? Từ đầu đến cuối, ta không có cái gì nói đi. Giảo hoạt nhân loại, màu đen đại ô quy chậm rãi thân thể khom xuống, cực lớn đầu lâu đi tới Triệu lão gia tử trước mặt. Cái kia trong mắt lạnh như băng, phảng phất vạn năm hàn băng. Như vậy, hiện tại đâu rồi, suy nghĩ kỹ càng có hay không? Không có, lần này trọng đại, ta cần muốn hào hào lo lo lắng lắng. Không có chuyện gì, ngươi cũng đừng có đi ra. Triệu lão gia tử chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, phía trước, màu đen con rùa đen nghe nói như thế. Hừ lạnh một tiếng, bất quá, hắn thân thể cao lớn, hay vẫn là chậm rãi hạ thấp, không có vào trong nước, rầm rầm, vô số sóng nước phiên cồn, bất quá theo màu đen đại ô quy biến mất, toàn bộ mặt hồ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất sự tình gì, đều không có phát sinh qua đồng dạng. Lão gia, việc lớn không tốt rồi. Xích Nguyệt gia tộc, một đạo nhân ảnh vội vã địa rất nhanh truyền báo, sự tình gì, vội vàng hấp tấp, Xích Nguyệt gia tộc những võ giả này, thập phần nghi hoặc, Xích Nguyệt gia chủ cũng là nhíu mày. Lần này nhưng hắn là phái đại lượng cao thủ, hơn nữa liên hiệp mặt khác tam đại gia tộc ra tay. Có thể nói không sơ hở tí nào, tự tính toán Triệu gia động thủ, bọn hắn cũng chống lại ở. Cho nên, trong khoảng thời gian này, hắn một mực kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Giờ phút này, nhìn thấy thủ hạ chi nhân như thế bối rối, hắn liền nhíu mày, bình thường như thế nào dạy ngươi, gặp chuyện muốn tỉnh táo, ta Xích Nguyệt gia tộc nói như thế nào cũng là đại gia tộc. Trong tộc quy củ cũng không biết sao, nghe nói như thế, cái kia thủ hạ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, là... Tộc trưởng, ta biết rõ sai rồi. Ân, Xích Nguyệt gia chủ khẽ gật đầu, sau đó phẩm một ngụm linh trà, nhàn nhạt mà hỏi thăm, sự tình gì, có phải hay không bắt được tiểu tử kia? Trực tiếp đưa hắn áp trở lại là được. Không, không phải, chúng ta phái đi người bị diệt, tứ đại gia tộc toàn bộ bị diệt. Đang, nghe nói như thế, Xích Nguyệt gia chủ thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt cứng đờ, trong tay hắn linh trà, cũng là ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, người chung quanh, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đã qua cả buổi, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, Xích Nguyệt gia tộc càng là đằng thoáng cái đứng lên, hắn lạnh giọng nói ra. Chết tiệt, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Thanh âm này như là lôi điện bình thường, đục lỗ hư không, thậm chí toàn bộ phòng ốc ầm ầm nổ tung. Trên bầu trời xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, thủ hạ sợ tới mức run rẩy, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Gia chủ, chúng ta sở hữu võ giả toàn bộ bị diệt, không ai có thể còn sống trở về. Điều này sao có thể? Chung quanh Xích Nguyệt gia tộc người nghe được, toàn bộ che lại, căn bản không thể tin được. Xích Nguyệt gia chủ cũng là sắc mặt khó coi, nói thật, đánh chết hắn cũng không tin. Lúc này đây nhưng hắn là phái gần 100 tên võ giả. Hơn nữa, liên hiệp mặt khác tam đại gia tộc, bực này đội hình, Triệu gia cũng diệt không được nha. Chết tiệt, rốt cuộc là ai động thủ? Chẳng lẽ lại, tiểu tử kia sau lưng còn có cái gì khủng bố thế lực? Không phải người khác, cũng không phải Triệu gia, là tiểu tử kia chính mình động tay. Chính mình động tay, nghe nói như thế, tất cả mọi người thiếu chút nữa cắn mất đầu lưỡi. Nói đùa gì vậy, một tên tiểu tử, đưa tay gian tiêu diệt mấy trăm tên vương giả. Đặc sao, người đường lão tử là ngu ngốc sao? Xích Nguyệt gia chủ nổi giận, một cái tát đem thủ hạ đập trở mình trên mặt đất. Cái kia thủ hạ chảy như điên máu tươi, nằm dạp trên mặt đất. Hắn giãy giụa nói, gia chủ, thật sự, toàn bộ thiên tinh thành người toàn bộ thấy được. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, một tòa thành thị người đều thấy được, tuyệt đối không có khả năng giả bộ. Thế nhưng mà, bọn hắn hay vẫn là không thể tin được. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này là tuyệt thế đại năng? Một cái hơn 20 tuổi tuyệt thế đại năng? Thương thiên, đây rốt cuộc là người nào? Bọn hắn không cảm tưởng giống như. Mà lúc này, bên cạnh, một cái lão giả nhưng lại nhướng mày. Trẻ tuổi như vậy, còn thần bí như vậy, tiểu tử này rất khả nghi nha. Tam trưởng lão, ngươi muốn nói cái gì? Xích Nguyệt Nguyệt gia tộc hỏi. Gia chủ, ngươi đã quên ấy ư? Phủ vương gia trước khi còn tin tức, nói là theo Thái Nhất Hoàng Triều, đến một tên thiếu niên ma vương, chính là cái bị Thái Nhất Hoàng Triều cả nước truy nã người. Đã chứng minh là đúng, hắn đi vào ta Cửu Lê Hoàng Triều rồi. Ngươi nói, hội không phải là tiểu tử này, có hắn bức họa sao? Xích Nguyệt gia tộc hít sâu một hơi, một nhắc nhở như vậy, hắn thật đúng là nghĩ tới. Ngay tại không lâu, Thái Nhất Hoàng Triều dĩ nhiên liên hợp Cửu Lê Hoàng Triều, tại cả nước nội ban bố thông cáo, bọn hắn Xích Nguyệt gia tộc tự nhiên cũng nhận được. Bất quá, bọn hắn căn bản không có để ở trong lòng, hơn nữa cũng không có ý định quản. Dù sao, nghe đồn đây chính là thập phần khủng bố người, lẻ loi một mình, là có thể theo Thái Nhất Hoàng Triều đào tẩu. Có thể tưởng tượng, có đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ, tam trưởng lão, lại để cho hắn không thể không hoài nghi. Có khả năng, tự là trước mắt tiểu tử này, có, ba trưởng lão đưa tay đánh ra một mảnh màn sáng, sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Cái này là truy nã chi nhân, trên bầu trời là một cái lập thể hình ảnh, bộ dáng thanh niên, tướng mạo tuấn mỹ, xem ra tuyệt đối không lớn, cũng tựu hơn 20 tuổi, là người này sao? Xích Nguyệt gia chủ lạnh giọng hỏi. Bị đánh ghé vào địa chính là cái kia thủ hạ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không, sau đó run rẩy, đúng vậy, chính là hắn. Cái gì? Thật là hắn? Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít sâu một hơi, những trưởng lão kia khiếp sợ vạn phần, Xích Nguyệt gia tộc cũng là đồng tử mãnh liệt co lại. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn trêu chọc, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy ma vương. Bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Tiểu tử này cường thịnh trở lại, thì tính sao? Lúc này đây, Thái Nhất Hoàng Triều thế nhưng mà phái tới đại lượng tuyệt thế cường giả đến đuổi giết tiểu tử này. Hơn nữa, nghe nói thông báo tin tức, có phong phú ban thưởng. Xem ra, không cần chúng ta ra tay, tự có thể giết chết tiểu tử này rồi. Đúng vậy a, chung quanh trưởng lão, tất cả đều giữ tợn lạnh cười rộ lên. Một người cường hãn nữa cũng không có khả năng cùng một tái hoàng triều đối nghịch. Khi bọn hắn xem ra, tiểu tử này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Người tới, tranh thủ thời gian cho Lục Vương gia phát tin tức, tự nói chúng ta tìm được hung thủ, lại để cho bọn hắn phái người tới. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2266, đại thủ bút, là, mấy tên thủ hạ tranh thủ thời gian đi làm, nhưng mà lúc này, Xích Nguyệt gia tộc lại mở miệng, người tới, phái người đi theo dõi tiểu tử kia, các ngươi không muốn lộ diện, âm thầm đi theo là được. Tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia chạy trốn. Nhìn qua lấy thủ hạ ly khai bóng lưng, Xích Nguyệt gia tộc khóe miệng giơ lên một vòng nhếch răng cười. Hừ, dám cùng ta Xích Nguyệt gia tộc đối nghịch, cái này sẽ là của ngươi kết cục. Còn có cái kia Triệu gia, ta nhìn ngươi lần này như thế nào ứng đối. Cửu Lê Hoàng Triều, Bạch Vân Thành, nội thành, một tòa trang viên, u tĩnh vô cùng. Bất quá hôm nay, mấy cái mặc chiến giáp võ giả, nhưng lại từ trên trời giáng xuống, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, rất nhanh đi tới. Tướng quân, có tin tức. Ba cái võ giả quỳ xuống, sắc mặt kích động, phía trước, cùng nơi trên đá lớn mặt, ngồi một đạo anh vũ trung niên nhân, nghe được tiếng nói, hắn mở mắt, ánh mắt lăng lệ ác liệt, phảng phất lưỡi đao, đúng là Huyền Anh tướng quân, tìm được tiểu tử kia hạ lạc. Huyền Anh tướng quân hỏi, đã tìm được, tại Thiên Sơn vực, Thiên Tinh thành, tin tức có thể tin được không? Tin cậy, là Thiên Sơn vực Xích Nguyệt gia tộc phát tới, nghe nói, là tiểu tử kia cùng Xích Nguyệt gia tộc đã xảy ra xung đột. còn phế đi Xích Nguyệt gia tộc thiếu gia. Xích Nguyệt gia tộc phái ra mấy trăm tên vương giả, kết quả bị đối phương chém giết, cái này mới phát hiện thân phận đối phương. Rất tốt, Huyền Anh tướng quân khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Đã như vậy tự động thủ đi, phái người của chúng ta đi qua, đại quân áp đi, mặt khác, thông chi địa ngục người, lại để cho bọn hắn ra tay đi. Nói không chừng, chờ chúng ta đã đến, địa ngục cũng đã đắc thủ rồi. Là, thuộc hạ cái này phải, ba đạo nhân ảnh phóng lên trời, mà Huyền Anh tướng quân cũng là đứng lên. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thiên Tinh Thành, Triệu gia, đã ở chỗ này không chiếm được tin tức, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành quyết định đi Thiên Sơn Thành nhìn xem. Bất quá đâu rồi, Triệu Chỉ Nhược hy vọng bọn hắn có thể ở chỗ này chơi hai ngày. Ít nhất hào hào đi dạo thoáng một phát Thiên Tinh Thành. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cảm thấy, chơi một hai ngày cũng sẽ không quá chậm trễ thời gian. Cho nên đáp ứng, hôm nay, ba người kết bạn, ra Triệu gia, Lâm Công Tử, Mộ Dung Sư Muội. Chúng ta Thiên Tinh Thành còn thật là tốt chơi, tại đây quả vặt ăn thật ngon, ta mang bọn ngươi đi nhấm nháp thoáng một phát. Thiên Tinh Thành rất lớn, chia làm rất nhiều khu vực, nếu để cho Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành một mình đi dạo, nói không chừng hai người thật đúng là tìm không thấy. Bất quá chập choạng, Triệu Thủy Nhược quen việc dễ làm, rất nhanh liền đi tới phía trước quảng trường, thập phần náo nhiệt, lui tới trước khi đều là võ giả, hơn nữa mỗi người đều rất hưng phấn, rất vui vẻ bộ dạng. Hô, ba đầu băng tuyết cuồng sư ngừng thân hình. Sau đó Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Triệu Chỉ Nhược, theo hương trong xe đi xuống, nhìn qua phía trước người ta tấp nập cảnh tượng, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô một tiếng, thật nhiều người a. Đó là tự nhiên, bởi vì những thứ kia ăn thật ngon, ngươi xem, những võ giả này bên trong có không ít vương giả, thậm chí còn có đại năng, bọn họ đều là tại đây khách quen, đi thôi, Triệu Chỉ Nhược ở phía trước dẫn đường, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người ở phía sau đi theo. Bọn hắn nhìn qua hai bên đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng, nói thật. Hai người này một cái một mực tại trong thánh địa tu luyện, cái khác thì là chiến đấu không ngừng, có thể nói bọn hắn có rất ít loại này nhàn hạ thời gian. Đến đi dạo thành trì, chớ nói chi là ăn mỹ thực rồi, trên cơ bản, Lâm Hiên ăn ngoại trừ đan dược, tựu là linh quả rồi, bà mẹ nó, thơm quá a, bổn hoàng đều nghe thấy được. Ám Hồng Thần Long theo Hắc Thổ Hào đi ra, nhìn qua bốn phía, thẳng chảy nước miếng, Tuyết Trắng Tiểu Hầu cũng là a, chít chít, hắn nhìn nhìn trong tay linh quả, trực tiếp ném xuống, một đôi mắt to tò mò nhìn bốn phía, ta đi, bổn hoàng muốn ăn cái này. Ám Hồng Thần Long chằm chằm vào một cái màu hoàng kim chim to, đi không đặng lộ rồi, cái con kia chim to có phòng ốc lớn như vậy, toàn thân hoàng kim, giờ phút này đang tại cực lớn hỏa trên kệ nướng, rất xa chỗ là có thể nghe thấy được một hồi thịt nướng mùi thơm. Mấy vị tốt ánh mắt, đây chính là sáu tinh muốn vương hoàng kim tước, thịt của nó thập phần tiên, hơn nữa ẩn chứa năng lượng cường đại, mấy vị muốn hay không nếm thử? Lục Tinh Yêu Vương nghe nói như thế, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc, không có nghĩ tới đây đồ ăn, lai lịch vậy mà đều như vậy bất phàm, bổn hoàng đã muốn. Ám Hồng Thần Long không nói hai lời, trực tiếp há mồm tựu kéo xuống một khối hoàng kim thịt nướng. Ta đi, thật là thơm a, rất nhanh, đỏ sậm thần nông phát ra cởi mở tiếng cười, Tuyết Trắng Tiểu Hầu cũng là hết sức tò mò, kéo xuống một khối ăn hết, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm. Tốt, vậy thì đã muốn, Lâm Hiên trực tiếp mua toàn bộ hoàng kim tước, một màn này, lại để cho người chung quanh khiếp sợ. Phải biết rằng, đây là Lục Tinh Yêu Vương, giá trị tuyệt đối xa xỉ. Người bình thường, trên cơ bản đều muốn một ít nơi, như toàn bộ mua xuống tuyệt, đúng là thân gia phong phú mà lại phong phú đã đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Cái này sáu tinh yêu vương xác thực quý, bất quá chút tiền ấy, Lâm Hiên còn không có nhìn ở trong mắt, ta muốn ăn cái này, Mộ Dung Khinh Trần thì là nhìn xem mặt khác một bên cửa hàng. Đôi mắt đẹp lập lòe, một đoàn người đi tới, trong đó Ám Hồng Thần Long hai cái long chảo, trực tiếp đem cái kia phòng ốc lớn nhỏ hoàng kim thịt nướng dơ lên. Vừa đi một bên cuồng ăn, Tuyết Trắng Tiểu Hầu càng là trực tiếp ghé vào nướng trên thịt. Tuy nhiên nó bình thường rất thích ăn linh quả, nhưng là lấy thịt nướng mùi thơm, cũng làm cho nó khó có thể cự. Phía trước cửa hàng, sinh ý cứ là tốt đến bảo, nhìn qua tầng kia không công, cùng quả đông lạnh tựa như thứ đồ vật. Lâm Hiên Mộ Dung Khuynh Thành bọn người hiếu kỳ, chủ quán, cho giới thiệu một chút đi. Triệu Chỉ Nhược cười nói, bên trong đi tới một người trung niên phụ nữ, nàng nhìn qua mấy người. Biết rõ mấy người kia thân phận tôn quý, cho nên cẩn thận giới thiệu, cái này gọi là Kim Phong Ngọc Lộ, chính là có 13 loại linh thảo hỗn hợp, lại phối hợp đại địa linh dịch, chế thành, bổn điếm tổng cộng có 3 loại, có bách niên phần, 500 năm, 1000 năm, những năm này, tự nhiên là chỉ 13 loại linh thảo sinh trưởng năm. Hơn nữa giá cả từ thấp đến cao, nhất là 1000 năm phần đích, cái kia có thể nói là kinh người, người bình thường căn bản ăn không nổi, dù sao, 13 loại ngàn năm linh thảo, tuyệt đối giá trị liên thành. Lâm Hiên vung tay lên, đến 5 chén ngàn năm phần, lời này vừa ra, người chung quanh toàn bộ kinh hô, thổ hào, hơn nữa là thực thổ hào, mua đồ đều không mang theo mặc cả, liền con mắt đều không mang theo nháy. Phải biết rằng, bọn hắn những người này, tối đa cũng chỉ là muốn một cái bách niên phần, tự là đại năng, cũng chỉ mua một chén 500 năm phần. Những người trước mắt này, há miệng tự là 1000 năm phần, hơn nữa còn là 5 chén. Tự tính toán đại năng, cũng không dám như vậy hoa nha. Bất quá đâu rồi, Lâm Hiên trong tay tài phú, xa xa vượt qua những người này tưởng tượng, mua 5 phần, hoàn toàn không là vấn đề. Rất nhanh, một người một phần nhi, bọn hắn ăn được mùi ngon nhi. Cứ như vậy, mấy người một đường đi, một đường ăn, xem người chung quanh sợ hãi thán phục liên tục. Bất quá, bọn hắn cũng biết mắt, trước mấy người kia thân phận đều không tầm thường. Triệu Chỉ Nhược thế nhưng mà Triệu Phủ Thiên Kim, mà người thanh niên này, bọn hắn càng là nhận thức. Ngay tại không lâu, đối phương một cái tát đuổi giết tứ đại gia tộc cường giả. Tuyệt đối là tuyệt thế thiên kiêu. Người như vậy, có như vậy thủ bút, chẳng có gì lạ. Lâm Hiên bọn người một đường cuồng ăn biển uống. Bất quá cái lúc này, bọn hắn lại dừng bước lại. Trong mắt, càng là hiện hiện một vòng nghi hoặc. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2267, tiên nhân chỉ lộ, Lâm Hiên bọn người một đường cuồng ăn biển uống. Bất quá cái lúc này, bọn hắn lại dừng bước lại. Trong mắt, càng là hiện hiện một vòng nghi hoặc, bởi vì phía trước, không ít người tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ còn có ầm ĩ thanh âm truyền đến, trong đó càng là có một đạo bén nhọn thanh âm đâm rách hư không. Chết tiệt, người cũng dám nguyền rủa lão nương, lão nương xé nát miệng của ngươi. Xảy ra chuyện gì? Mấy người hiếu kỳ quyết định trước đi xem. Vì vậy bọn hắn đi tới, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện phía trước đã xảy ra cãi lộn. Cãi nhau song phương, một cái là mặc áo bào xanh tiên phong đạo cốt lão giả, một cái khác thì là so sánh khỏe mạnh trung niên nữ tử. Trên người nàng xuyên thập phần đẹp đẽ quý giá, hơn nữa đeo càng là chói mắt, chỉ xem cái kia vòng cổ còn có chiếc nhẫn tự là bất phàm bảo khí. Rất hiển nhiên đây là một cái có tiền có thế người. Giờ phút này cái này như gấu cường tráng trung niên nữ tử véo lấy eo, con mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn thẳng phía trước tiên phong đạo cốt lão giả. Người cái lão bang đồ ăn, người muốn chết rồi, người cũng dám nói lão nương tìm không thấy đạo lữ, mù mắt của ngươi sao? Lão nương mỹ mạo thiên tiên, làm sao có thể tìm không thấy song tu bầu bạn? Chết lừa đảo, còn nói cái gì tính toán tường tận thiên hạ, ngươi cũng dám nói loại lời này? Tranh thủ thời gian trả tiền. Cô gái này bôi lên bay tứ tung, trong thanh âm mang theo vô tận lực lượng, lại để cho người chung quanh đều có chút run rẩy. Rất hiển nhiên đây là một cái cao thủ. Đối diện những cái kia phong đạo cốt lão giả nhưng lại vẻ mặt bất đắc dĩ, trong tay hắn cầm một cái tóc vàng vải bạt, trên đó viết mấy chữ tiên nhân chỉ lộ, mà bản thân của hắn thì là lắc đầu thở dài. Thiên cơ đã bị tiết lộ cho ngươi, làm sao có thể còn muốn đem tiền phải đi về? Không thể, lão phu đây chính là mạo hiểm thiên kiếp nguy hiểm, đến tiết lộ cho ngươi bí mật, cũng nên thu chút ít thù lao. Lão gia hỏa, rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay thò ra, chảo hướng tiền phương, tựa hồ muốn bắt ở cái này tiên phong đạo cốt lão giả. Hô, vèo, bất quá, nàng chảo không rồi, tên lão giả kia thân thể tại nguyên chỗ biến mất, tái xuất hiện thời điểm dĩ nhiên đi tới khác một bên. Bất quá hiển nhiên hắn thập phần khó chịu. Lão giả này lắc đầu thở dài, được rồi được rồi, tự tính toán lão phu không may, lão phu có thể không muốn cùng ngươi động thủ, cho nên thù lao trả lại cho ngươi a. Về sau xảy ra chuyện gì đừng có lại hướng lão phu cầu cứu. Nói xong hắn tay áo vung lên, ném ra một khối cực phẩm thứ thần tinh. Hừ, chết lừa đảo, đừng làm cho lão nương chứng kiến ngươi, bằng không thì định cho ngươi đẹp mắt. Cái kia trung niên nữ tử nắm lên trên mặt đất cực phẩm thứ thần tinh, nổi giận đùng đùng đi nha. Người chung quanh nhìn qua một màn này vốn là muốn cười nhưng lại không dám cười. Bất quá khi cái kia trung niên nữ tử đi rồi, tuy nhiên cũng bật cười, cái này còn dùng tính toán ấy ư, xem xét tự là cọp cái rồi, ai dám cùng người như vậy song tu nha. Lão đầu nhi này cũng quá thực tại đi à nha, như vậy lời nói thật cũng dám nói, may mắn hắn thân thủ cũng không tệ lắm, bằng không thì nhất định sẽ bị đập thành thịt nát. Lão nhân này còn xưng tiên nhân chỉ lộ, ta thấy thế nào tự là một tên lường gạt đấy. Vốn là vậy lão tử còn không có gì, bất quá nghe được lừa đảo hai chữ, lập tức khí dâu ria đều thẳng, hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi những người này biết cái gì? Lão phu vân du tứ hải, tiên tung mờ ảo, thật vất vả mới đến cái này thiên tinh thành, đây chính là các ngươi thiên đại phúc duyên nha, các ngươi vậy mà không biết tiếc phúc, lại vẫn dám nghi vấn lão phu, thật sự là đáng giận. Ha ha, chung quanh mọi người lắc đầu, căn bản không tin tưởng, hơn nữa bọn hắn càng phát ra cảm thấy, cái này chính là một cái lão lừa đảo, cho nên, không ít người đều đi ra, chúng ta cũng đi thôi. Triệu Chỉ Nhược nói ra, đối với loại chuyện này, nàng cũng không có hứng thú. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, vừa xoay người ly khai. Bất quá cái lúc này, phía trước cái kia tiên phong đạo cốt lão giả, nhưng lại ánh mắt chuyển động. Đương hắn chứng kiến Triệu Chỉ Nhược thời điểm, con mắt sáng ngời, bởi vì nhìn đối phương ăn mặc, cực kỳ bất phàm, xem xét thân gia tựu là thập phần phong phú cái chủng loại kia. Cho nên hắn tranh thủ thời gian nói ra, mấy vị, không đề phòng nghe lão phu một lời. Bất quá, không có người dừng lại, Lâm Hiên mấy người cũng không có dừng lại, tựa hồ không có người muốn lý cái này lão lừa đảo. Lão giả kia nhìn thấy một màn này, tay vừa bấm ngón tay, lập tức hào quang lóe lên, xuất hiện ở Lâm Hiên mấy người phía trước. Mấy vị đi quá gấp, có thể nghe lão phu một lời. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên bọn người dừng bước, lão gia hỏa này tốc độ còn rất nhanh đến. Bất quá, Triệu Chỉ Nhược rõ ràng không tin, nàng lạnh lùng nói ra, chúng ta không cần tính toán cái gì mệnh, ngươi đi đi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng không quá tin tưởng, Lâm Hiên nhún nhún vai, sau đó mấy người chuẩn bị ly khai, nhưng mà lúc này, lão giả nhưng lại nói ra, để cho ta tính toán toán, ngươi 9 tuổi thời điểm đã xảy ra một sự kiện, cải biến vận mệnh của ngươi, 10 lúc 3 tuổi lại phát sinh một sự kiện, lần nữa cải biến vận mệnh của ngươi, hai lần cải biến vận mệnh, khiến cho ngươi thăng chức rất nhanh, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Ông, nghe nói như thế, Triệu Chỉ Nhược dừng bước, nàng xoay đầu lại, trong mắt bộc phát một mảnh lăng lệ ác liệt hào quang. Trên người có vô tận phù văn lập lòe, thanh âm của nàng cũng trở nên lăng lệ ác liệt. Ngươi là người nào, như thế nào sẽ biết chuyện của ta? Xem ra, nàng tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ lão giả này nói trúng rồi. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là kinh ngạc liên tục. Chẳng lẽ lại, lão giả này thật sự hội tính toán mệnh? Đó là tự nhiên, lão phu thế nhưng mà tính ra. Thế nào, hiện tại nên tin tưởng lão phu đi à nha? Nghe nói như thế, Triệu Chỉ Nhược ánh mắt lập lòe. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là kinh ngạc, nhìn thấy một màn này. Lão giả cho rằng mấy người kia đã tin tưởng, cho nên hắn tiến lên một bước, thấp giọng nói ra, mấy vị, thực không muốn giấu giếm, ta xem các ngươi sắc mặt bất phàm, nhưng ấn đường biến thành màu đen, sắp tới tựa hồ có huyết quang tai ương nha. Phốp, nghe nói như thế, ám hồng thần long trực tiếp đem trong miệng yêu vương thịt phun ra. Nó nhe răng trợn mắt nói, lão đầu nhi, xem trước khi đến đánh ngươi là nên phải đấy, ngươi cái tên này, cũng quá hội lừa dối rồi a, dám nguyền rủa bổn hoàng. Ám hồng thần long khí giơ chân, Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt khó chịu. Mặt khác, Triệu Chỉ Nhược sắc mặt biến thành màu đen, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là khóe miệng co giật, vốn là bọn hắn còn tưởng rằng, người nọ là cái gì cao thủ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế nhưng mà không nghĩ tới, câu nói thứ hai tự lộ ra bản tính, cái này rõ ràng cho thấy tại lừa dối bọn hắn nha. Lão gia hỏa, đừng vội nói bậy, Triệu Chỉ Nhược lạnh giọng uống đến, một bên ám hồng thần long cũng là cười lạnh, lão đầu, ngươi lừa gạt tiền. Cũng dám lừa gạt đến bổn hoàng trên đầu, thật đúng là muốn chết. Có biết hay không, cô nàng này là ai? Nàng thế nhưng mà Triệu gia người, Triệu gia chính là trong chỗ này bá chủ, người cũng dám nói nàng có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.